Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1105, Lương Tiểu Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo đủ loại nghi vấn, Lương Phi gọi đến kia một chuỗi số điện thoại. Điện thoại vẫn bận thanh âm trạng thái, liên tiếp đánh 7-8 cái. Bên đầu điện thoại kia vẫn không có người nghe. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ mình nhớ lộn điện thoại? Không có khả năng nha. Đương thời Lương Phi ở trong điện thoại, cùng Lương Phụ nhưng là nhiều lần xác nhận qua. Theo lý thuyết, sẽ không phát sinh điện thoại nhớ lầm tình huống. Qua sau mười mấy phút, Lương Phi điện thoại reo, điện thoại gọi đến biểu hiện lên Lương Tiểu Lương số điện thoại. Lương Phi lập tức cầm lấy điện thoại di động, tiếp thông điện thoại, có thể điện thoại nơi đó truyền tới nhưng là một phụ nữ thanh âm, hơn nữa còn là một đàn bà trung niên thanh âm. Ngươi tìm ai? Trong điện thoại thanh âm lạnh giá thấu xương, cảm giác giống như một máu lạnh người tại nói chuyện. Lương Phi cho là mình nghe lầm, hỏi lần nữa, xin hỏi đây là Lương Tiểu Lương điện thoại sao? Ta là bạn hắn, ta muốn tìm. Không đợi Lương Phi nói hết lời, đối phương nhưng giành nói trước. Ngươi là bạn hắn, theo ta được biết Lương Tiểu Lương căn bản là không có bằng hữu, về sau không muốn đánh lại rồi. Sau đó điện thoại bị vô tình cúp, Lương Phi cả người ngây ngẩn, đây là tình huống gì? Này dãy số rõ ràng là Lương Tiểu Lương, tại sao là một nữ nhân tiếp? Nữ nhân cũng không ôn nhu lại không lễ phép. Chẳng lẽ hắn là Lương Tiểu Lương bạn gái? Không nên nha, Lương Tiểu Lương năm nay mới 20 tuổi ra mặt, trong điện thoại thanh âm nghe vào ít nhất có 50 tuổi, mặc dù bây giờ lưu hành tỷ đệ luyến, có thể cái tuổi này sai cũng quá lớn rồi. Lương Phi vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn lập tức cho Lương Tiểu Lương điện thoại di động phát cái tin tức. Tiểu Lương ngươi tốt, ta là Lương Phi, nhiều năm không gặp ngươi có khỏe không? Nếu có thể nhìn đến, thỉnh về điện thoại. Đơn giản một hàng chữ phát ra, Lương Phi vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động nhìn, chỉ là đối phương nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ điện thoại di động không ở Lương Tiểu Lương trên tay, nếu như hắn nhìn đến tin tức sau, nhất định sẽ đánh tới, bởi vì hai người từ nhỏ cảm tình rất tốt, khi còn bé, luôn có người khi dễ Lương Tiểu Lương, mỗi một lần đều là Lương Phi giúp hắn xuất thủ, bây giờ trên cánh tay có khối sẹo. Cũng là năm đó vì bảo vệ Lương Tiểu Lương sở thụ thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến ngày thứ hai, Lương Tiểu Lương vẫn không có gọi một cú điện thoại, chưa có trở về qua một cái tin tức. Lương Phi lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua thời điểm, Lương Phụ tại điện thoại nhưng là liên tục dặn dò, nếu như muốn cho Lương Tiểu Lương gọi điện thoại, nhất định phải tại 3 giờ sáng trái phải đánh, bởi vì nước ngoài cùng quốc nội là có chênh lệch thời gian. 3 giờ sáng là nước ngoài 5 giờ chiều, thời gian này chính là Lương Tiểu Lương lúc tan việc, thời gian này đánh không trễ nãi hắn làm việc. Thôi thôi, bất kể hắn, Lương Phi đầu tiên là đi rồi Thần Nông Điện tu luyện. Gần đây bởi vì không có bất kỳ ngăn trở, hắn tu luyện rất là thuận lợi, linh khí rất đủ, bây giờ tu luyện tới đệ ngũ trọng, Lương Phi có thể nắm giữ kỹ năng càng ngày càng nhiều. Hiện nay hắn có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. Có thể nghe được mấy trăm mét ngoài ra thanh âm, ngay cả trong cơ thể nội lực đã gia tăng rồi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Lương Phi có rảnh rỗi phải đi đổ thạch, đem đánh cược tới đầy ngọc toàn bộ bỏ vào nguyên gia trong lò tiến hành luyện hóa, như vậy có thể giúp hắn tu luyện. Thẳng tới giữa trưa 11 giờ, hắn mới rời khỏi Thần Nông Điện. Mấy ngày gần đây hắn nhiệm vụ thập phần bận rộn, hắn phải đi viện khoa học đưa bánh bao. Mỗi ngày đều tin tức quan trọng gay mũi vèo bánh bao vị, mỗi lần hắn đều cảm giác trong dạ dày đang lăn lộn, hắn thật không dám tưởng tượng, những bánh bao này người khác là như thế nào nuốt xuống. Hắn thay quần áo xong sau liền lên đường, hôm nay hắn càng thêm thuận lợi tiến vào viện khoa học, nơi này phòng bị thập phần xâm nghiêm, Lương Phi hôm nay muốn mang người trợ giúp đi vào, Trương Vũ cùng theo hắn cùng nhau đồng hành, bất quá lại bị an ninh ngăn ở bên ngoài. Người lại không hiểu quy củ như vậy. Về sau cũng không cần đưa bánh bao rồi, trước lão đầu đưa thật tốt, làm sao lại đổi người rồi, nếu như người muốn cho hắn đi vào, ta sẽ để cho chủ nhiệm phê chuẩn cái, kết thúc cùng các ngươi hợp tác. An ninh nhìn đến Lương Phi không hiểu quy củ như vậy, liền tức giận vừa nói. Lương Phi đương nhiên sẽ không quan tâm mỗi ngày 50 cây gì bánh bao làm ăn, chỉ là Lưu lão hán một nhà còn trông cậy vào đơn này làm ăn đây, cho nên hắn không dám đắc tội cho bọn hắn. Xin lỗi. Ngượng ngùng, là ta không được, ta về sau không dám, ta một người đi vào, ta một người đi vào. Lương Phi nói xong cưỡi xe ba bánh vào viện khoa học. Hôm nay đầu bếp không ở, Lương Phi dựa theo quy củ đem bánh bao theo trên xe bưng xuống. Bởi vì Lưu Lão Hán liên tục dặn dò qua, đưa xong bánh bao sau, nhất định phải đem tờ đơn cầm lại, như vậy mỗi tháng còn muốn dùng tờ đơn đổi tiền. Lương Phi đợi có vài chục phút, hắn nhìn đến cách vách nhân viên làm việc đang dùng cơm, hôm nay có chút bất đồng, rừng cây dương mang trên mặt nụ cười. Hắn hôm nay cũng không là một người đang dùng cơm, bên người lại thêm một cái người, người kia không là người khác, chính là Lương Phi bạn từ nhỏ Lương Tiểu Lương. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, thật giống như đang nói trong công tác vấn đề, mặc dù Lương Phi có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện, nhưng lại nghe không hiểu những thứ kia thuật ngữ chuyên nghiệp, bọn họ nhưng vẫn dùng anh trao đổi, Lương Phi cũng chỉ có thể nghe hiểu mấy cái đơn giản từ đơn. Ngươi là đưa bánh bao sao? Lương Phi sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm, hắn xoay người nhìn lại, là một không sai biệt lắm hơn 40 tuổi nữ nhân thân hình cực cao. Tướng mạo cũng là phái nam hóa, nếu không phải trước ngực nàng cao vút, nhìn bề ngoài, nàng sống sờ sờ một người nam nhân. Lương Phi nghe được cái này thanh âm hết sức quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Lương Phi phục hồi lại tinh thần, lập tức trả lời, phải là, ta chính là ta. Được, đi theo ta. Lương Phi theo ở sau lưng nàng, sau đó hai người tới bên trong gian phòng nhỏ, nữ nhân giao cho Lương Phi một cái tờ đơn. Ở phía trên ký tên. Người có thể rời đi. Nữ nhân thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Sau đó nàng xoay người rời đi. Không có lại để ý tới Lương Phi. Đầu bếp đây. Bình thường không đều là hắn mở cho ta tờ đơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi lập tức hỏi thăm có liên quan đầu bếp tung tích. Chung quy trước đều là hắn cùng với đầu bếp tiếp nhận. Đột nhiên lại toát ra một nữ nhân đến. Khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa nữ nhân này lạnh giá thấu xương, cùng nàng trao đổi quả thực quá mệt mỏi. Nữ nhân xoay người, nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, đối với hắn đầy vẻ khinh bỉ, theo trong xương xem thường trước mắt Lương Phi, sau đó cho Lương Phi một cái thật to liếc mắt nói. Đưa lâu như vậy bánh bao, ngươi vẫn không hiểu quy củ, nhớ, không nên nhìn đừng xem, không nên hỏi đừng hỏi, cầm xong ngươi tờ đơn đi thôi. Nữ nhân nói xong sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Do vkp.nlotebook.min.hrtt.aitauen.txt Lương Phi không thể làm gì khác hơn là rời đi, không nghĩ tới viện khoa học bên trong nhân tính tử giống nhau, đều là một cái tính tình, nhỏ đến an ninh đầu bếp, lớn đến loại hình tầng quản lý nữ nhân này, tính cách hoàn toàn giống nhau. Lương Phi rời đi phòng bếp sau, muốn đi vào một gian khác phòng ăn, có thể mới ra rồi môn, an ninh đi lên trước. Đem mang ra viện khoa học, tóm lại, viện khoa học bên trong người, phòng hắn theo đề phòng cướp giống nhau, bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là rời đi viện khoa học. Cách chương.